chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2804, chương 2805, bắt đầu sinh thoái ý. Dù sao trước đó mở ra một tòa chôn cùng thạch quan, thì dẫn đến Anubis xuất hiện, ai biết lại mở ra một miệng, có thể hay không lại để cho Anubis đi ra, lại hoặc là nói, sẽ ra ngoài hắn càng quái vật đáng sợ. Liền xem như những thứ này kẻ vô thần, tại kiến thức đến Anubis đáng sợ về sau, nguyên một đám cũng trong lòng run sợ, muốn không phải Vương Đại Đông sắp chết thần quát lui, đoán chừng bọn họ hiện tại toàn đều đã chết. Mà lại, thứ một cỗ quan tài đá bên trong đã có nhiều như vậy bảo vật. Có những bảo vật này, được cho không uổng công chuyến này. Cho nên, muốn không nên mở ra còn lại hai chiếc quan tài đá. Đội khảo cổ người đều rất do dự, mà đứng tại Vương Đại Đông góc độ, tự nhiên là muốn mở ra. Bởi vì ở bên trong là chính thức Hatshepsut nữ Pharaon. Khai sáng Ai Cập huy hoàng thịnh thế là nàng, nàng mới là cái kia cần phải bị ghi khắc người, mà không phải cái kia tàn bạo giả Pharaon. Tuy nhiên, đã nhiều năm như vậy, Hatshepsut khẳng định sớm liền biến thành một cỗ thây khô, nhưng là, lịch sử thiếu nàng một phần chân tướng, mà Vương Đại Đông muốn để lộ cái này chân tướng. Vương tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Lam lần nữa đưa ánh mắt về phía Vương Đại Đông. Tần đội, lần này thu hoạch không nhỏ. Ta cảm thấy chúng ta cần phải rút lui. Các loại chuẩn bị đầy đủ lại tới. Đúng đấy, ta cũng không muốn đưa tánh mạng. Đội khảo cổ viên đều bắt đầu sinh thoái ý. Dù sao làm tốt tử vong giác ngộ cùng đối mặt tử vong, cái kia là hai chuyện khác nhau. Riêng là tại vừa mới nhìn đến Anubis trực tiếp thu hoạch một tên đội khảo cổ viên linh hồn về sau, trong lòng mỗi người đều lưu lại đáng sợ bóng mờ, hận không thể hiện tại liền trực tiếp rời đi kim tự tháp, không muốn tiếp tục ở chỗ này cái đáng sợ địa phương. Nhưng là, chân tướng đang ở trước mắt, một khi mở ra Hatshepsut lăng mộ, như vậy đem sẽ khiếp sợ toàn bộ khảo cổ giới. Tần Lam cũng rất là do dự. Dù sao đây là quan hệ đến sinh tử sự tình, không có khả năng tùy tiện hạ quyết định. Suy tư chốc lát nói, dạng này, chúng ta bỏ phiếu quyết định rời đi vẫn là lưu lại. Đội khảo cổ viên bắt đầu bỏ phiếu, còn lại ba tên nam đội viên, tất cả đều ném là rời đi. Tần Lam ném là lưu lại, bởi vì nàng tuy nhiên sợ hãi, nhưng là nàng luôn cảm thấy Vương Đại Đông có thể bảo vệ tốt nàng. Nhưng là, khiến người ngoài ý là, Trương Tuyết vậy mà cũng ném là lưu lại phiếu. Rất khó tưởng tượng, tại vừa mới kinh lịch một trận sinh sau khi chết, sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Phải biết, vừa mới Trương Tuyết, thế nhưng là cách tử vong gần nhất một người. Anubis đã huy động thạch mâu, chuẩn bị thu hoạch linh hồn nàng. Là Vương Đại Đông quát lui Anubis, mới khiến cho nàng trốn qua một kiếp. Lúc này lớn nhất muốn rời đi người, hẳn là nàng mới đúng. Không nghĩ tới ngược lại là trải qua một trận sinh tử nàng. Ngược lại càng muốn để lộ kim tự tháp đáp án. 3, 2, dựa theo thiểu số phục tùng đa số, cần phải lựa chọn lập tức. Nhưng là, Vương Đại Đông cùng Lý Mai còn không có bỏ phiếu. Bọn họ cũng không phải đội khảo cổ thành viên. Tại sao muốn bọn họ bỏ phiếu? Nam đội khảo cổ viên mở miệng nói ra. Không quản bọn họ có phải hay không đội khảo cổ viên, chúng ta đều là một cái chỉnh thể. Bọn họ tự nhiên có bỏ phiếu quyền lực. Tần Lam cau mày nói. Thế nhưng là, không dùng thế nhưng là. Ta quyết định lưu lại. Nam đội khảo cổ viên còn muốn nói điều gì? Vương Đại Đông lại là đánh gãy hắn. Vương Đại Đông muốn lưu lại. Lý Mai tự nhiên cũng muốn lưu lại. Cứ như vậy số phiếu thì biến thành 4, 3. Tần đội, muốn là chính chúng ta bỏ phiếu cũng coi như. Có thể dựa vào cái gì để cái ngoại nhân đến quyết định chúng ta sinh tử. Nam đội khảo cổ viên vô pháp tiếp nhận sự thật này. Tần Lam cũng là có chút khó khăn. Cái này dù sao cũng là quan hệ đến sinh tử sự tình. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn liếc một chút mọi người. Nói ra, ta không có quyết định các ngươi sinh tử. Các ngươi hoàn toàn có thể chọn rời đi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể rời đi. Nghe Vương Đại Đông lời nói, mọi người lúc này mới nhớ tới. Cửa đá đã đóng lại. Không phải bọn họ muốn rời đi liền rời đi. Muốn rời khỏi, đến mở ra trước cửa đá mới được. Ba tên nam đội khảo cổ viên chạy đến cửa đá địa phương không ngừng đánh cửa đá. Lại ở chung quanh tìm kiếm, nhìn có thể hay không tìm tới cùng cửa đá có quan hệ cơ quan. Nhưng lại cái gì cũng không tìm được. Người nhất định biết mở ra cửa đá phương pháp đúng hay không? Một cái nam đội khảo cổ viên đối với Vương Đại Đông nói. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta biết? Vương Đại Đông thản nhiên nói. Đã ngươi có thể từ bên ngoài mở ra, tự nhiên cũng có thể từ bên trong mở ra. Người kia nói, Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng. Nói ra, không có ý tứ, ta sẽ chỉ từ bên ngoài mở ra. Không biết từ bên trong mở ra. Hắn đương nhiên biết rõ nói sao từ bên trong mở ra. Nhưng là hắn chưa nói cho bọn hắn biết nghĩa vụ. Cái này ba cái nam đội khảo cổ viên một mực đem hắn bài xích tại đội khảo cổ bên ngoài. Hắn cũng tự nhiên không có giúp bọn hắn tất yếu. Nghe được Vương Đại Đông không biết từ bên trong mở ra. Ba cái nam đội khảo cổ viên nhất thời mặt xám như cho. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn có thể sống rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đã không cách nào rời đi. Vậy không bằng chúng ta trước đem cái này hai chiếc quan tài đá mở ra đi. Tần Lam thở dài nói. Coi như cuối cùng đều phải chết ở chỗ này. Ít nhất phải để cho nàng trước khi chết gặp một lần truyền thuyết kia bên trong nữ pharaoh. Ba cái nam đội khảo cổ viên đánh chết cũng không muốn đi đụng thạch quan. Cuối cùng vẫn là Tần Lam cùng Trương Tuyết hai người động thủ. Các nàng chỉ huy. Vương Đại Đông phụ trách giúp đỡ. Rất nhanh, chiếc thứ hai chôn cùng thạch quan mở ra. Bên trong quả nhiên là bồi táng phẩm. Tất cả mọi người là ngừng thở. May ra, Anubis cũng chưa từng xuất hiện. Mọi người lúc này mới thở phào. Còn lại sau cùng một cỗ quan tài đá. Nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy chiếc quan tài đá này bên trong nằm liền hẳn là Hatshepsut. Rèn sắt khi còn nóng, không có đi chỉnh lý chiếc thứ hai trong thạch quan bồi táng phẩm. Mấy người cùng một chỗ mở ra cái thứ ba thạch quan. Cái thứ ba thạch quan, so trước hai cái đều muốn mở khó khăn. Đông, cái thứ ba thạch quan rốt cục mở ra. Sau đó, lộ ra một cỗ thi thể. Thi thể mang theo nữ pharaoh mặt nạ hoàng kim. Trên thân thì bọc lấy vải. Không sai, là Hatshepsut. Tần Lam lộ ra vẻ mừng như điên. Theo ngoại hình phía trên nhìn, đây chính là một bộ hoàn chỉnh xác ướp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cỗ này xác ướp bên trong không phải đổ đầy thánh giáp trùng. Lần này, Vương Đại Đông lại là run rẩy ngồi xổm người xuống, nhìn lấy trong thạch quan xác ướp, tay cũng hướng về sắc ướp trên mặt nạ hoàng kim đưa tới. Vương Đại Đông tự nhiên là không e ngại thánh giáp trùng. Thánh giáp trùng tuy nhiên có thể tùy tiện cắn mở người bình thường huyết nhục. Nhưng lại cắn không ra hắn. Mặt nạ hoàng kim lấy xuống. Lộ ra hoàn chỉnh sắc ướp. Toàn bộ sắc ướp đều là bị vải bao vây lấy. Thật đẹp. Tần Lam cùng Trương Tuyết nhịn không được mở miệng tán thán nói. Nguyên bản rất sợ hãi nam đội khảo cổ viên cũng bốn phía. Vương Đại Đông liền buồn bực. Cái này bị vải bao vây lấy một cỗ thi thể. Tại sao Mỹ câu chuyện? Bất quá, hắn cũng rất kích động. Không nghĩ tới Hatshepsut xác ướp vậy mà như thế hoàn hảo. Thậm chí, liền thân phía trên vải. Xem ra đều cùng mới nhất dạng. Không có chút nào qua mấy ngàn năm bộ dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,